Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Dễ dàng bị thương người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trở lại hoa hậu. Trương Nhàn đi nhà Loan Phượng an ủi Hắc Thanh. Vạn Phong về nhà cho Trương Nhàn điểm hàng. Ăn cơm chưa xong, Trương Nhàn đúng hẹn đi tới Vạn Phong nhà nãi nãi. Vạn Phong đem 500 cái đồng hồ điện tử chứa một cái trong túi sách giao cho Trương Nhàn. Đúng rồi, Tề Nghiễm Lợi tay cái kế tiếp huynh đệ muốn một máy máy ghi âm. Những người này có chút tiền liền, được nước, bất quá bọn họ nếu không phải được nước hắn máy ghi âm bán cho ai đây. Vạn Phong lại cầm một máy máy ghi âm, đến Thanh Sơn nói cho Tề Nghiễm Lợi, ngày mai Thanh Sơn mở tập cho ta chiếm cái địa phương. Muốn trợ phiên cửa vào địa phương, chiếm đạo hai bên một bên chiếm 20 mét dài. Trương Nhàn sợ hết hồn, làm gì, đi chợ nha, ngươi. Chiếm lớn như vậy địa phương muốn đánh bà thức mãi võ nha, ta ngày mai phải đi bán trang phục. Hơn nữa ngươi không thấy ta ngày hôm nay mang nhiều người như vậy sao? Một người chính là một mét vậy được 20 đến 30 mét. Địa phương nhỏ căn bản không đủ dùng. Trương Nhàn gật đầu một cái, nhiều người như vậy cũng nên có. Cái đất đai phương, cái này không là vấn đề. Tối hôm nay sẽ để cho Tề Nghiễm Lợi đi chiếm chỗ. Ta đi trước, Trương Nhàn vội vã đi. Hắn còn muốn đến công xã Cô Sơn ngồi xe đò đến Thanh Sơn đi. Buổi chiều một chút đến hai điểm chừng còn có đi Thanh Sơn phương hướng đi xe. Trễ nữa liền đừng hy vọng. Trương Nhàn sau khi đi không thời gian dài Vạn Phong vậy ra khỏi nhà. Buổi chiều hắn còn phải dẫn bạn học phân giản đôi liễn. Ngày mai muốn phân nhặt đôi liễn liền tương đối nhiều. Hôm nay 600 bộ đôi liễn liền còn dư lại hơn 100 bộ. Ngày mai Thanh Sơn hắn chuẩn bị mang 1.000 bộ. Buổi chiều đại khái cần phân giản ra 900 bộ đôi liễn. Đến nhà Loan Phượng các bạn học còn chưa tới. Vạn Phong tiến vào phân xưởng. Hắc Thanh sắc mặt rõ ràng đã khá nhiều. Còn nói vừa cười hoàn toàn không giống ngày hôm qua thẫn thờ. Liền gặp phải Vạn Phong cười nhạo. Người phụ nữ nha, một ngày cách người đàn ông mặt kia giống như phơi khô quả cà tựa như được. Vạn Phong ở đi qua Hắc Thanh cơ hội chiếc lúc thở dài thở ngắn nói. Trong phân xưởng vang lên cái loại đó nín tựa như lậu khí vậy suy suy tiếng cười. Hắc Thanh giống như mèo bị đạp đuôi như nhau ngao một tiếng liền nhảy cỡn lên, nói người nào nói. Người nào, Vạn Phong bĩu môi một cái, nói ngươi thôi. Trương Nhàn cái này hai ngày không trở về, xem ngươi giống như bị tát ký như nhau. Một bài dễ dàng bị thương người phụ nữ đưa cho ngươi cái này không thể rời bỏ người đàn ông người. Phụ nữ, trong phân xưởng lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đây là tình huống gì hãng may quần áo người phụ nữ đều biết Vạn Phong sẽ hát một ít các nàng cho. Tới bây giờ chưa từng nghe qua dễ nghe phải chết ca khúc. Chẳng qua là hàng này thiếu đánh vậy không hát. Chính là Loan Phượng nói giúp vậy thường xuyên mất đi hiệu lực. Vừa nghe Vạn Phong muốn đưa ca, các nàng há không hề nhiệt liệt vỗ tay đạo lý. Sư nương hát một cái, liền hát ngươi nói cái bài này dễ dàng bị thương người phụ nữ. Lý Nhị Mạn cái này nhớ không chắc, nhớ đánh đồ rốt cuộc lại nhảy ra ngoài. Vạn Phong chỉ bất quá nói như thế một câu nói, căn bản cũng không có ca hát dự định. Nhị Mạn tỷ, ngươi thật phải nghe dễ dàng bị thương người phụ nữ ngươi có thể nghĩ xong sẽ không sợ nào đó ngây. Thơ biến thành dễ dàng bị thương người phụ nữ. Lý Nhị Mạn đầu óc bên trong điều kiện phản xạ vậy. Hiện ra đậu nành hình dáng. Lập tức giống như xì hơi bơm phồng em bé như nhau chán trường ngồi xuống lại. Trở về, nói rõ ràng ai là không thể rời bỏ người đàn ông người phụ nữ. Hắc Thanh bản lĩnh chống nạnh một bộ. Phụ nữ đanh đá điệu bộ. Vạn Phong không phản ứng nàng. Trở lại cho ta, nếu không đem dễ dàng bị thương người phụ nữ hát xong. Hát cay rắm nha, Đó là tiếng Quảng Đông ca, các người đó là có thể nghe hiểu, ta còn không biết hát đâu. Vạn Phong đi tới Giang Mẫn cơ hội trước đài, đúng dịp: Linh tỷ, ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Thành tựu ông chủ một trong. Vạn Phong nhận là bản thân có cần thiết quan tâm một chút mới tới nhân viên. Cái này bình thường. Nhìn đúng dịp, Linh gật đầu, tạm được, nếu là có người khi dễ ngươi nói cho ta. Ta thu thập các nàng, không có ai khi dễ ta. Vậy thì tốt, thật tốt, cùng ngươi gạo cơm sư phụ, không tốt. Giang Mẫn ánh mắt đỏ, Vạn Phong lấy nhanh như chớp. Không kịp bịt tay trộm chuông thế liền chạy vào kho vật liệu. Từ kho vật liệu một cái khác cửa chạy ra ngoài. Phía sau núi hoa hậu hoa trước những bạn học kia đều tới. Vạn Phong mang bọn họ vào nhà bắt đầu công việc của hôm nay. Những người này bây giờ không cần Vạn Phong phân phó liền khinh xa thục lộ phân nhặt. Lúc này mỗi bộ bên trong nhiều nhặt một bộ cửa nhỏ đối với và một cái hoành phi đi vào. Vạn Phong, phân phó nói, như vậy chúng ta không phải bị thua thiệt sao? Viên Ích Dân không hiểu hỏi. Ngày mai bán 2 mao một bộ, ngươi ăn cái dám thua thiệt. Một bộ cửa nhỏ đối với thêm một cái hoành phi là hơn bán 5 phân tiền. Tính thế nào đều là chiếm tiện nghi mới đúng. Vạn Phong nhặt ra một bộ cửa đối với một bộ cửa phòng đối với và 7 phó cửa nhỏ đối với lại nhặt. Ra 9 tấm hoành phi một bản xuân cái. Gà vàng đầy chiếc, heo mập đầy vòng ra cửa gặp vui, ngẩng đầu gặp vui tất cả một bản. Lại nhặt ra 10 bản lớn phúc chữ và 10 bản tiểu phúc chữ đưa đến Loan Trường Viễn phòng kia. Sau đó lại cho nhà nãi nãi và tiểu di nhà tất cả lượm một bộ đôi liễn. Làm việc xong những thứ này, Vạn Phong tiến vào thành phẩm kho. Xem ngày mai Loan Phượng chuẩn bị nhiều ít, hắn phải dẫn đến trấn Thanh Sơn đi khai thác thị trường trang phục. Lúc này thành phẩm trong kho trang phục rất có kích thước. Áo trượt tuyết, quần áo phân loại treo ở riêng mình trên kệ áo. Đây là Hạ đại ca nhà quần áo. Buổi sáng phía dưới đưa lên, cộng thêm chúng ta làm có chừng hơn 200 món. Người ngày mai cho Hạ ca nhà đưa đi đi. Ta phỏng đoán nhà hắn nên không có hàng. Loan Phượng vừa vặn đi thành phẩm trong kho đưa mấy kiện. Áo trượt tuyết gặp Vạn Phong ở chỗ này liền cho Vạn Phong hạ một cái nhiệm vụ. Ngày mai buổi sáng ta không phải muốn đi chợ sao, buổi chiều đâu, cũng vậy. Đi chợ liền một buổi trưa sự việc, buổi chiều đưa cũng được. Dù sao có máy kéo lại không cần chính hắn chạy. Dễ dàng bị thương người phụ nữ vậy ta làm sao hát. Loan Phượng treo xong áo trượt tuyết đột nhiên hỏi như thế vấn đề. Phụ nữ lòng chính là không bình thường. Đồ hữu dụng nàng không muốn cũng muốn chút không dùng giọt. Ta đó chính là thuận miệng bịa chuyện các người liền tưởng thật, thật sự là bịa chuyện, chẳng lẽ các người cũng muốn làm dễ dàng bị thương người phụ nữ nha, có bệnh, hừ. Dám để cho ta làm dễ dàng bị thương người phụ nữ. Ta không cắn chết ngươi. Được vậy, hãy để cho ngươi làm không dễ dàng bị thương người phụ nữ. Lúc này cũng có thể đi. Lúc này còn không sai biệt lắm. Loan Phượng vui vẻ hồi phân xưởng. Hoàn toàn không suy nghĩ ra những lời này có hàm nghĩa gì. 1000 phó đôi liễn một mực phân nhặt được hơn 3 giờ chiều. Đưa đi bạn học sau đó. Vạn Phong ôm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ý tưởng bắt đầu tháo vậy chiếc xe gắn máy động cơ. Loại này xà đơn 2 xông lên trình động cơ lớn nhất, vấn đề cơ hồ đều ra ở bộ cung cấp dầu hệ thống. Trên, vô luận là hóa dầu khí vẫn là tia lửa cửa ải thường phạm tật xấu. Cái này bộ hệ thống bởi vì là áp dụng chính là xăng bên trong đổi dầu máy cháy nhuận hoạt phương. Thức. Cái này bộ hệ thống ra tật xấu nhất định chính là chuyện thường ngày. Trừ cái này ra ngược lại là không có những vấn đề khác. Thập niên 80 thời kỳ cuối đến thập niên 90 thời kỳ cuối, trong khoảng thời gian này. Trên đường chính hạnh phúc 250 lại nhiều nhất mô tô. Dĩ nhiên đều là một ít là mua bán người cưỡi. Nhất là thủy sản phẩm con buôn là cưỡi được nhiều nhất. Loại này xe gắn máy thường liền xấu xa trên con đường lớn. cũng không cần đến bên cạnh xem, chỉ cần là động cơ tắt máy toàn bộ đều là cái này bộ hệ thống vấn đề. Vạn Phong đem động cơ toàn bộ giả thành liền linh liện sau nhìn sắc trời một chút chậm liền thu thập qua một bên, dù sao đầu năm hắn vậy không định đem nó thu thập được. Tối hôm nay hắn có thể không đi ra ngoài, trời lạnh như thế này vẫn là ở nhà đợi đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/deo-nối-tsi-nối-di-vung-di-nối-tiu-nối-san-gạch-nối-cang-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.